Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 654, chương 664, Hỗn Nguyên Nhất Khí Bình. Tần Mục cũng rơi vào rồi. Hồ Hợi trợn to mắt, vội vàng lui lại mấy bước. Cái này quỷ dị nhìn mới cao hơn một thước màu trắng bình sứ quả thực vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hồ Hợi thực sự là nghĩ không ra đến dạng gì cái bình có thể để cho một vương cấp siêu cường giả cùng một hầu cấp cường giả tuần tự không có chút nào phản kháng rơi vào trong đó. Cái này bình sứ liền là cái hố to a. Cái khác đại tần đế nước cường giả cũng là hãi nhiên, liên tục thối lui, chỉ dám quan sát từ đằng xa. Bất quá Tần Mục còn chưa có chết. Hồ Hợi lật tay lấy ra Tần Mục mệnh giàn, hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng mà, Hồ Hợi vừa mới dứt lời, chỉ gặp kia thuộc về Tần Mục mệnh đơn giản bỗng nhiên xuất hiện một tia vết rách. Giây lát sau liền rạn nứt ra. Tần Mục, chết, bình sứ bên trong, tối tăm mờ mịt trời không có giới hạn. Tiêu Mặc vừa mới bị bình sứ hút vào, chân còn chưa rơi xuống đất, lập tức liền phát hiện từ trên trời giáng xuống đại tần hầu cấp tu sĩ. Đối thủ một mất một còn khẳng định không thể nuông chiều. Lập tức Tiêu Mặc xuất thủ, hai hiệp liền giải quyết Tần Mục. Tần Mục không phải bị quỷ dị bình sứ giết chết, mà là chết tại Tiêu Mặc trong tay. Nói đến, tại cái này bình sứ bên trong, ngoại trừ không bay ra được bên ngoài, tựa hồ cũng không nguy hiểm, không gió, không mưa cũng không có đại sơn, chỉ có mênh mang đại địa bên trên hai cỗ kim sắc mà lại tán loạn thi cốt. Nhìn xem rất làm người ta sợ hãi. Nơi này cũng có hai cỗ kim sắc thi cốt, hai đầu kim sắc xương đùi. Tiêu Mặc hạ xuống đại địa về sau, hiếu kỳ nhìn mặt đất kia một nửa rào bước tiến lên thổ nhưỡng bên trong xương đùi. Tò mò đi vào, bỗng nhiên ông một trận kỳ dị trời ba động dập dờn. Giây lát, tại Tiêu Mặc trước mặt liền ngưng tụ ra một người mặc kim sắc lộng lẫy trường bào, mày như kiếm, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng trung niên nhân. Hắn gánh vác lấy tay cười nhạt hướng Tiêu Mặc đi tới. Vô số năm, quá lâu, rốt cục có người xuống tới theo giúp ta. Tốt, tốt, tốt, tiền bối ngươi là, cứ việc ở trong lòng đã có suy đoán. Tiêu Mặc vẫn là không nhịn được hỏi một tiếng. A, ngươi có long tộc huyết mạch. Kim bào trung niên đợi đi vào ta. Bỗng nhiên lông mày nhướn lên, nhìn Tiêu Mặc ánh mắt cũng không khỏi đến có chút cổ quái. Là Thanh Huyền gan a. Ha ha tiểu tử, luận bối phận Thanh Huyền cũng phải gọi ta một tiếng đại bá. Ngươi nói ta là ai? Quả nhiên là Long Hoàng Ngao Khâm. Tiêu Mặc lập tức hiểu rõ, thời kỳ thượng cổ có 8 Long Hoàng, Ngao Khâm, Ngao Quàng, Ngao Thuận các loại, 8 Long Hoàng phân 4 mạch, mỗi một mạch phân biệt đối ứng thiên địa một loại chí cao quy tắc. Tỷ như Ngao Khâm đỉnh phong thời điểm liền là hủy diệt Long Hoàng. Thực lực so với hiện tại Huyền Ngũ cũng không kém. Xin ra mắt tiền bối. Tiêu Mặc ngay cả vội khom lưng thi lễ. Miễn đi, tiểu tử ngươi cũng là lưng. Bị cái này hỗn nguyên nhất khí bình hút đi vào. Đời này đừng muốn đi ra ngoài. Liền lưu lại bồi bồi lão phu đi ha ha. Tiêu Mặc khẽ nhíu mày. Hỗn nguyên nhất khí bình. Đây là bảo bối gì? Chẳng lẽ lại ngài liền là bị vây ở cái này trăm vạn năm mới không có cách nào ra ngoài sao? Bình này a, giữa thiên địa chỉ có hai cái. Chính là Hồng Hoang Linh Bảo. Long Hoàng Ngao Khâm hiển nhiên tâm tình không tệ. Cười ha ha lấy khoanh chân tại Tiêu Mặc đối diện ngồi xuống. Hỗn nguyên nhất khí bình. Một đực một cái. Đây là mẫu bình. Ra ngoài ngươi cũng đừng nghĩ. Đừng nói ngươi tiểu oa này. Liền là Thanh Huyền tiểu tử đỉnh phong thời kỳ tiến đến. Cũng phải chết già ở cái này. Ấy, vừa nói. Ngao Khâm hướng cái kia kim sắc hài cốt nỗ bĩu môi. Thấy không, đó chính là Thanh Huyền hài cốt. Bị phanh thây a, hai cái đùi đặt tại cái này vĩnh thế không được ra ngoài. Kia hai cỗ kim sắc hài cốt là tiên tổ. Hai cái đùi, Tiêu Mặc kinh hãi. Vừa lúc đi vào đợi còn không nhìn kỹ. Nghe Ngao Khâm kiểu nói này, hắn quả nhiên cảm giác được, kia hai cỗ hài cốt truyền đến một loại như có như không cảm giác thân thiết. Nhắc tới cũng là, ở bên ngoài đại điện bên trong, Ngao Khâm chân trái xương đã bị Tiêu Mặc thu, còn có kia đùi phải xương xem chừng cũng tại Thanh Hỏa trong tay. Nơi đây hai cây xương đùi hiển nhiên không phải Long Hoàng Ngao Khâm. Còn có thể giả, Ngô Tiểu Gia Hỏa, trong cơ thể ngươi còn có một khối xương rồng a. Ngao Khâm nhìn chăm chú Tiêu Mặc một chút, cười nói, bất quá nha, ngươi coi như đem Thanh Huyền cái này hai khối xương đều nguyên tế cũng vô dụng. Ra không được, chẳng lẽ lại liền không một điểm biện pháp sao? Tiêu Mặc có chút không cam lòng hỏi. Ra không được, đó là cái vấn đề lớn. Lúc này không nhưng là mình bị vây ở cái này hỗn nguyên nhất khí trong bình. Còn có vô số cái từ canh kim đại lục ở bên trên tới đám tiểu đồng bạn a. Có Lam Điệp, Hồng Quân, Tiêu Bạch bọn hắn nhưng đều còn tại Thanh Huyền trong nhẫn đâu. Chiếu Long Hoàng Ngao Khâm nói như vậy, không phải liền là xong con bê rồi. Đoàn người một khối ở chỗ này sống quãng đời còn lại chí tử. Nghe vậy, Ngao Khâm vừa trừng mắt, cười nhạo nói, làm sao không có cách nào khác? Có a, có ba cái biện pháp đâu. Biện pháp gì? Rất đơn giản a, thứ nhất chính là người có thể được đến khí linh thừa nhận, đạt được nàng công nhận vậy thì dễ làm rồi. Bất quá cái này lão vu bà nha, đã mấy chục vạn năm không thấy nàng. Cái này thứ hai nha, liền là ngươi có thể tu hành đến phụ thần cảnh giới. Ngươi ước lượng đi, cuối cùng chính là mời phụ thần xuất thủ cứu ngươi ra ngoài. Phụ thần, mời Long thần xuất thủ, tu hành đến Long thần cảnh giới. Tiêu Mặc ngạc nhiên, ba cái biện pháp nói tương đương không nói. Tu hành đến rồng thần cảnh giới. Hồng Hoang khai thiên tích địa đến nay có người như vậy sao? Cho dù là Thanh Huyền đều còn không phải bị Long thần ép đến xít sao? Về phần mời Long thần xuất thủ kia càng là trò cười. Long thần căn bản cũng không có tình cảm, liền như là Sâm Mặc Hào bên trong Linh Nhi đồng dạng. Sẽ chỉ chấp hành chương trình, chấp hành Hồng Hoang quy tắc, sẽ chỉ cổ hủ, tuyệt không có khả năng có tình cảm. Nhìn còn chỉ có cái thứ nhất biện pháp hơi đáng tin cậy ta. Nhưng nghe Ngao Khâm nói, khí linh đã mấy chục vạn năm không gặp nàng, tựa hồ cũng là không dễ tiếp xúc chủ tử. Hy vọng xa vời, chỉ mong đại sư huynh bọn hắn không muốn xuống tới. Mau trốn a, Tiêu Mặc ở trong lòng cầu nguyện. Mọi việc đều thuận lợi, nguyên thức lúc này cũng đã mất đi tác dụng. Hoàn toàn nhìn không thấy đại điện bên trong tình huống. Chỉ có thể thông qua Thanh Huyền trong nhẫn mệnh giản cảm ứng được đại sư huynh còn có Sở Phong. Thanh nô mạng của bọn hắn giản còn hoàn hảo, hẳn là không có nguy hiểm tính mạng. Thanh nô còn có Bát Kỳ hai người này Tiêu Mặc còn không lo lắng. Bọn hắn đều là có tương đương trí tuệ, cũng không phải là sẽ chỉ ngu xuẩn chờ đợi chỉ lệnh. Rất nhiều năm trước Thanh nô Bát Kỳ bọn hắn liền biết mình còn có Tiêu Bạch cùng đại sư huynh bọn hắn quan hệ. Mắt nhìn thấy mình bị hút vào hỗn nguyên nhất khí trong bình, Thanh nô rất không có khả năng lỗ mãng. Nghĩ đến Thanh nô cùng Bát Kỳ, Tiêu Mặc bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Tiêu Bạch, thất giai pháp trận trận nhãn Long Nha chính là nàng ăn hết. Con hàng này cái gì đều có thể ăn. Cái này hỗn nguyên nhất khí bình thế nhưng là Hồng Hoang Linh Bảo, hẳn là rất ăn ngon a. Lập tức Tiêu Mặc vội vàng truyền âm Thanh Huyền trong nhẫn Tiêu Bạch. Nữ nhi ngoan, người không phải có thể ăn sao? Có thể không thể giúp vi phụ một chuyện, giúp ta đem cái bình này ăn hết. Một lát trầm mặc về sau, Tiêu Bạch thanh âm lười biếng truyền đến. Hừ, tại sao phải giúp ngươi? Bản bảo bảo nhốt đâu? Hả, đây là có kịch a? Tiềm thức liền là có thể ăn a? Ngay cả Hồng Hoang Linh Bảo đều có thể ăn. Tiêu Mặc liền nói, chớ ngủ trước, người nói muốn thế nào mới chịu giúp ta. Rất nhanh, Tiêu Mặc liền nghe được Tiêu Bạch kia có thể khiến người ta thổ huyết thanh âm. Không ăn, cái bình này cứng rắn, bảo bảo răng lợi không tốt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.